Nhất Niệm Thiên Chủ, chương 157, Ma Tôn Vô Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một đầu đạo môn trong, một đám người tụ tập tại đây, tại chia ba phe phái trông này có lấy là chính đạo tu sĩ cùng với ma đạo, có lấy cơ lang, cơ như ạ xương, nhân vương. Những người này bây giờ đã khác với bình thường chạm mặt là đánh nhau, bọn họ giờ khắc này chỉ là du rú trong một góc không dám nói chuyện nhìn về một phe khác. Tại trước đó không hiểu sao những này tu sĩ hai bên đều bị một con thần thú thao thiết truy lùng, cứ thấy một tên là sẽ bị nó thôn phệ, cho tới bây giờ hai bên gần như đều đã chết hơn 8 phần đệ tử khi bước vào đây. Đối diện chính ma hai bên bây giờ là một đám người, những người này trên thân cũng không tản mát ra cái gì, nhưng dù không có khí thế kinh khủng nhưng chỉ một cái ánh mắt nhàn nhạt của một trong những người ở đây đã khiến họ sờn gai ốc, bởi vì cái kia ánh mắt quá là tà ác. Các vị, nếu thôn vệ đám người này vậy chúng ta khí huyết cũng sẽ khôi phục được một chút đi. Tại trong đám người này, có lấy một người sắc mặt tà ý nhìn đám đệ tử chính ma hai đạo kia nhe răng tàn nhẫn cười nói. Đừng dọa đám tiểu bối. Có người nghe hắn nói không khỏi cười tà ác chậm chậm nói. Ông, tại mấy người đang bàn tán lúc bỗng nhiên thiên không ma khí ngập trời quanh quẩn lấy hư không, một luồng hung uy mà ma tính tràn ngập cả không gian, tại cái này hung uy phía dưới mấy kẻ đang bàn tán kia lập tức câm miệng 10 phần ngưng trọng nhìn tới một phía. Chỉ thấy không biết lúc xuất hiện lấy một cái nam tử, này nam tử toàn thân là hắc y, hắn đứng đấy lúc khiến người cảm giác hắn như là chúa tể của vùng thiên địa này, hắn một lời ra vạn ma lĩnh chỉ, một dụ ra thương thiên lập tức ma hóa, hắn ánh mắt đen nhánh như lỗ đen có thể hút bất kỳ ai linh hồn khi nhìn vào, vừa nhìn vào lúc đã khiến người phát lạnh, bởi vì nó quá lãnh đạm với thiên hạ, tựa hồ trong mắt hắn thiên hạ bất quá chỉ là xúc sinh nuôi nhốt tùy thời có thể lấy đao ra để cắt tiết bọn họ vậy. Ma Tôn Vô Niệm, nhìn cái kia hắc y nam tử có người ánh mắt kiên kỵ bôi qua khẽ nỉ non. Ma Tôn Vô Niệm, hắn xuất thân là người của ma tộc, bộ tộc đã từng là đệ nhị bộ tộc không, bây giờ nên nói là đệ nhất bộ tộc thì đúng hơn. Không ai biết tại sao cái này Ma Tôn Vô Niệm lại xuất hiện tại đây, người đời chỉ biết trong cuộc chiến năm đó hắn kinh đã giết rất nhiều tồn tại vô địch của thần ma vũ trụ, còn lý do thì không ai biết, cũng không ai dám hỏi, có thể nói hắn xuất hiện tại đây đã là một điều cực kỳ bí ẩn. Ha ha, Vô Niệm huynh biệt lai vô dạng. Khi Ma Tôn Vô Niệm xuất hiện lúc một trung niên cũng đạp không mà tới, người tới chính là Thương Thiên Thanh Ma, hắn thần thái bây giờ vẫn là như vậy bình tĩnh nhìn lấy Ma Tôn Vô Niệm. Thanh Ma, người sống càng ngày càng uổng rồi đấy, vừa nãy vậy mà bị hai tên kia nắm được thóc. Ma Tôn Vô Niệm nhìn người tới lúc cũng không có cái gì ba động, vẫn là như vậy lãnh đạm nói. Nếu Niệm huynh cảm thấy có thể ăn được một trong hai người bọn họ vậy tại sao không ra tay đây, dù sao trên người bọn họ nhưng bảo vật rất nhiều. Thương Thiên Thanh Ma cũng không nổi giận vẫn bình tĩnh nói. Nghe hai người nói chuyện những người khác cũng trầm mặc hiển nhiên bọn họ cũng không muốn xen vào chuyện của hai người này. Hừ, Ma Tôn Vô Niệm hừ một tiếng đang định nói cái gì lập tức ánh mắt khóa chặt một phương hướng, theo đó Thương Thiên Thanh Ma cũng như nhận ra cái gì quay đầu nhìn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một góc kia, Lạc Thiên đang nhàn nhã đứng ở đó chờ đợi đạo môn mở ra, hắn là như vậy 10 phần ung dung, hào không để ý bất kỳ ai nhìn tới. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, Thương Thiên Thanh Ma nhìn thấy Lạc Thiên lúc ánh mắt bôi qua một tia ba động rồi nhàn nhạt nói. Lạc Thiên cũng nhìn lại về Thương Thiên Thanh Ma rồi cười nhạt một tiếng không nói, theo đó ánh mắt chuyển qua Ma Tôn Vô Niệm mà người sau cũng là như vậy lãnh đạm nhìn lấy hắn. Một lãnh đạm với thiên hạ ánh mắt, một lãnh đạm với sinh mệnh, lãnh đạm với tự thân chính mình cứ như vậy va chạm. Oành oành, từng tiếng oanh minh theo đó vang lên, cả hai đều là hai mắt phun trào vô biên sát khí không một chút che giấu nhìn lấy nhau, cả vùng không gian nhiệt độ theo đó hạ xuống băng điểm. Mấy người xung quanh không khỏi giật mình, hai người này tựa hồ là lần đầu gặp nhau đi, không hiểu sao vừa gặp mặt đã là sát khí không che giấu. Đã từng giống như một con chó trốn chui trốn lùi trong hắc ám bộ tộc vậy mà bây giờ lại quang minh chính đại chui ra khỏi chuồng, thế sự thật là khó lường nha. Lạc Thiên sát ý lăng nhiên không che giấu chút nào nhìn lấy Ma Tôn Vô Niệm hờ hững nói, hắn cần chính là cái này tình huống, hắn cũng không che giấu chút nào huyết mạch của mình để cho cái kia Ma Tôn Vô Niệm có thể nhận ra thân phận của hắn. Lạc tộc cùng với ma tộc đời đời đối địch năm đó khi lạc tộc còn độc trưởng thiên địa lúc ma tộc chỉ có thể trốn chui trốn nhủi không dám đi ra, hai tộc thù hận đã không phải bàn cái nữa, có thể nói hai bên bắt buộc phải có một phía ngã xuống, như vậy cái này thù hận mới có thể chấm dứt. Nghe hắn nói mấy người không khỏi run rẩy một cái, một tồn tại mạnh như Ma Tôn Vô Niệm vậy mà bị người nói như là gia súc, càng quan trọng hơn là trong đó bọn họ nghe được tin tức bộ tộc được xem như là mạnh nhất bây giờ ma tộc tựa hồ từng bị ép phải trốn chết. Cái này tin tức khi tiết lộ ra lúc khiến bọn họ có chút khó thở, bởi vì người đời biết, từ Thái Sơ kỷ nguyên tới giờ, ma tộc luôn là lấy đệ nhất đại tộc tự xưng là vậy mà tựa hồ trước đó từng bị người đuổi giết phải trốn chui trốn nhủi, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ma tộc nha, năm đó hay bây giờ đều là không ai dám chọc quái vật khổng lồ, rốt cuộc cái gì thế lực cái gì hạng người mới có thể làm được như vậy. Đã từng là mạnh nhất bộ tộc vậy mà cũng chỉ còn lại một cái hậu nhân, thế sự đúng là vô thường. Ma Tôn Vô Niệm cũng không nổi giận mà lãnh đạm nhìn lấy hắn chậm chậm nói. Lời hắn nói để mấy người ông trong đầu, Ma Tôn Vô Niệm xuất thân là ma tộc thì tất cả mọi người đều biết đấy, chính vì vậy lời hắn nói mới khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được rốt cuộc là cái gì bộ tộc mà để cho kiệt ngạo bất thuần như Ma Tôn Vô Niệm cũng phải công nhận là đệ nhất bộ tộc nha, không lẽ từng có một bộ tộc mà bọn họ không biết hay sao? Ngươi sai rồi, trong tộc không phải chỉ còn một mình ta. Lạc Thiên nghe hắn nói không khỏi cười quỷ dị nhìn hắn lạnh nhạt nói. Nghe hắn nói Ma Tôn Vô Niệm con ngươi co rút bởi vì hắn biết câu nói này ý nhị như thế nào, năm đó mỗi một truyền nhân của bộ tộc này khi đạt tới cảnh giới sánh ngang với 10 cái thần ngân chân quân lúc đều là 10 phần kinh khủng, nếu nói không dùng bảo vật ngoại lực thì bọn họ một người có thể chấn áp 10 người đồng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy có thể nghĩ, năm đó có hơn 16 thành viên còn tại thế, như vậy ngươi nghĩ xem, nếu đánh nhau lúc vậy rốt cuộc cần bao nhiêu 10 vị chân quân đi tới mới đủ cho họ giết đây, chỉ sợ khuynh toàn lực của thập thiên vũ trụ cũng không đủ họ giết đi, thậm chí còn bị giết ngược, cũng chỉ có cái kia cổ ma mới đủ biến thái để diệt đi cái này bộ tộc đi, hơn nữa lúc đó còn là có rất nhiều kẻ quấy rối mới có thể thành công, nếu là bình thường vậy thì khó nói. Trong này bộ tộc quản chi chỉ cần một hai người còn tại thế thôi cũng đủ quét ngang bất gì cái gì truyền thừa, mặc dù đối với ma tộc bọn họ bây giờ mà nói có vẻ không đủ sức nhưng mà chỉ cần thế thôi cũng khiến họ có chút ăn không tiêu. Hơn nữa, một thế này bản thiếu sẽ cày bình lấy cái này thiên địa thập thiên vạn vực đều phải tại dưới chân bản thiếu mà run rẩy. Lạc Thiên nhìn lấy hắn rồi chậm chậm nói, lời nói tựa hồ trong cái này thập thiên chưa từng có ai đáng để hắn chú ý, 10 phần ngông cuồng. Hừ, cứ cho là ngươi có thể cày bình thiên địa hay là tiến thêm một bước thì có làm sao, đại nhân không phải là các ngươi có thể chống đỡ. Ma Tôn Vô Niệm nghe vậy khinh thường không quan trọng nói. Chờ không phải là biết sao, Lạc Thiên không cho ý kiến, hắn nói tiếp. Hơn nữa nếu ngươi hôm nay muốn chết vậy thì một trận chiến có làm sao, mặc dù ma tộc máu huyết luôn khiến người buồn nôn, nhưng mà đệ nhất tầng cửu xích phong thiên của ta có chút không thể chờ được thôn phệ lấy thần ngân cùng với huyết mạch của ngươi nha. Sẽ có một trận chiến, nhưng không phải bây giờ. Ma Tôn Vô Niệm nghe cái tên của bảo vật này không khỏi bôi qua ba động rồi bình tĩnh chậm chậm nói, hắn lần này là vì thiên địa sắp tiến hóa, phong ấn này cũng yếu đi một tầng, mà đây là cơ hội duy nhất để hắn lao ra, chính vì vậy hắn không nguyện ý ở trong này đánh nhau rồi làm mất đi cơ hội đó. Nghe hắn nói Lạc Thiên cũng không nói nữa, trầm mặc chờ đợi đạo môn mở ra. Mấy người khác không khỏi thở nhẹ một hơi, nếu thật đánh nhau vậy tai bay vạ gió đã là không thể tránh khỏi. Lạc Thiên thu hồi ánh mắt sau khi khẽ liếc Vệ Cơ Lang bên đó, người sau thấy hắn cũng là cười cười vẫy tay. Lạc Thiên có chút không nói gì với nàng, bây giờ đã là giờ nào rồi còn cười được, chẳng qua hắn cũng gật đầu một cái không thế thấy được rồi khẽ đảo qua Hạ Xương cùng Vương Nhân, người trước thấy hắn lúc cũng là như vậy phức tạp, người sau thì vẫn là như vậy hận ý, chẳng qua đối với cái này hắn cũng không quá quan tâm mà thôi. Ông, từng tiếng vang lên, đang mọi người chờ đợi lúc cái kia đạo môn phía trước bắt đầu rung chuyển, theo đó là từng tia ma khí cùng hạo nhiên chính khí xoay vòng lấy cái này đạo môn. Rắc rắc, một tiếng vang lên, khi cái này ma khí cùng hạo nhiên chính khí dừng lại không xoay vòng nữa lúc mấy đệ tử hai đạo có người không chờ được nữa lập tức lao vào. Ngu ngốc, Lạc Thiên nhìn vậy lập tức khinh thường một tiếng. Giết, khi Lạc Thiên vừa nói xong lúc Thương Thiên Thanh Ma, Ma Tôn Vô Niệm đám người cũng thét to một tiếng lập tức lấy cực kỳ nhanh tốc độ đánh ra trung cực mạnh nhất kích một kinh băng diệt hết thảy thiên địa tại sức mạnh kinh khủng này phía dưới đều ầm ầm vỡ nát như bị phá diệt tất cả những kẻ lao vào đạo môn lúc lập tức bị đánh cạn bã cũng không còn. Oành oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tiếng vang lên, chỉ là quản chi là trung kích nhất kích của tất mấy người có phá được cái kia đạo môn thì cũng không thể ma diệt nó, chỉ thấy từng tia pháp tắc có ma khí vấn địa, hạo nhiên chính khí thù thiên đan xen vào dần dần hình thành trở lại đạo môn. Tế, nhìn thấy kết quả kia mấy người cũng không quá bất ngờ tất cả đồng thanh hét lớn một tiếng, lập tức từng cái thần ngân nối liền trải dài thành một con đường nối liền bên kia đạo môn. Oành oành, từng tiếng vang lên từ trong cơ thể đám người này, tựa hồ có lấy cái gì ràng buộc đến từ thần ma không gian bị bọn họ phá vỡ một dạng vậy. đi, không ai chần chờ, mỗi người đều là lấy nhanh nhất tốc độ lao ra khỏi đạo môn, tại cái kia con đường được thần ngân kết nối với nhau rồi tạo ra lúc quản chi là thần ma không gian ràng buộc cũng không thể lập tức nhốt lại nó. Nhìn thấy mấy người kia rời đi lúc Lạc Thiên cũng không bất ngờ, bởi vì hắn biết cái này thần ma không gian vốn là đám người này tự tay sáng lập, tuy rằng hắn không biết tại sao đám người này lại tự phong ấn chính mình nhưng hắn cũng không làm sao tò mò, mà cũng chính vì vậy nên bọn họ biết nó lúc nào là yếu điểm để có thể đi ra. Mà cái này yếu điểm thì tất nhiên là khi bên ngoài dùng hai cái kia chìa khóe để mở thần ma không gian, tới lúc đó cũng chính là không gian này mở ra một cái lỗ hổng, mà đám người kia lập tức nắm bắt lấy cơ hội này. Hết ý tưởng nên đoạn này ma thần không gian đành kết thúc tại đây vậy. Cách chương.